chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972 luận vô tình nói nghịch thiên giá trị. Chương 972-1972, luận vô tình nói nghịch thiên giá trị. Từ Đồ Phong dừng lại bước chân, xoay đầu xem trước nàng nói, ta không chạy. Vậy ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi chạm nơi đó làm ta bắt lấy. Hảo, Trần Thanh Thanh lập tức cả người tràn ngập lực lượng giống nhau. Cả người hướng tới hắn phi phát qua đi. Tư Đồ Phong mở ra hai tròng mắt đem nàng tiếp được ở. Bởi vì nàng bốc đồng quá cường, ở giữa không trung quăng hai cái vòng mới đình ổn, kia ném vòng động tác. Ở người qua đường trong mắt tựa hồ tự động thả chậm giống nhau. Hình ảnh duy mỹ đến kinh người a. Mạc Danh, liền tâm sinh hâm mộ, nghe nói bọn họ là tu luyện tùy tâm nói. Nhưng học viện ngầm đã cấp sở hữu học viện đều chào hỏi qua, không được tu luyện tùy tâm nói. Vô tình nói mới là thượng thần thư viện tôn sùng đạo pháp. Cho dù là trong khoảnh khắc động tâm, lại vẫn như cũ không dám thay đổi chính mình tu luyện con đường, yên lặng thu hoãn tâm thần. Nên qua đường tiếp tục qua đường. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lại vẫn như cũ trầm sâm ở hai người thế giới. Trên mặt đều treo thực hạnh phúc mỉm cười, đem Trần Thanh Thanh phóng tới trên mặt đất. Nắm tay cùng nhau hướng tới tiểu viện đi rồi trở về, đi tới. Lại phát hiện trước mặt đứng một người, ngăn cản bọn họ đường đi. Là một cái lớn lên thật xinh đẹp, thân xuyên một bộ màu lam vải áo mỹ nữ, khí chất thoạt nhìn rất cao lãnh. Thực lực cũng rất cao thâm, trên mặt, không gì biểu tình, liền như vậy nhàn nhạt nhìn bọn họ, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều là vẻ mặt không thể hiểu. Được, chẳng lẽ lại là tân người ngưỡng mộ, tới tìm Tư Đồ Phong thổ lộ, nhưng thoạt nhìn không giống a. Tư Đồ Phong mở miệng nói, có việc, áo lam thiếu nữ không thể hiểu được hỏi một câu, hạnh phúc sao, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mờ mịt nói. Mỹ nữ, ngươi là đang hỏi chúng ta ở bên nhau, hạnh phúc sao, là, Trần Thanh Thanh trên mặt lập tức rào rạt ra một mặt hạnh phúc mỉm cười nói. Tự nhiên là hạnh phúc tùy tâm nói, thật sự như vậy hảo, được không, ta không biết, rốt cuộc bất luận kẻ nào ý tưởng cùng tư duy đều không giống nhau. Mà chúng ta, chỉ nghĩ là một cái sung sướng thần tiên, cả đời đều tùy tùng chính mình tâm ý hành sự. Áo lam thiếu nữ thanh lãnh ánh mắt, rơi xuống Tư Đồ Phong trên người nói, nghe nói tùy tâm nói là ngươi khai sáng, là, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, ước nguyện ban đầu là cái gì? Vì cùng người thương, cộng độ một đời, làm được đến sao, tùy tâm liền có thể, trong lòng trang chính là nàng, tùy tự nhiên cũng là nàng, áo lam thiếu nữ trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ảm đạm nói. Ta đã từng đổ kiếp thất bại quá, ở phàm trần đi xong một đời, vẫn như cũ quên mất không được những cái đó khắc khổ khắc sâu trong lòng. Trần Thanh Thanh hứng thú nổi lên nói, kia sau lại đâu, ta hoa tam vạn năm thời gian, đoạn tình đoạn dục, quá đến đau đớn muốn chết, mới chân chính chặt đứt tình ti, nghe thấy, liền cảm giác thực bi thương, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, kia hắn đâu, hắn. Hận ta, dùng vong tình quà, quên mất phàm trần sở hữu, đây là, nếu không có Tư Đồ Phong xuất hiện, Nạp Lan Y Y kia người đi đường cũng sẽ gặp phải hậu quả cưỡng chế tính chặt đứt tình ti. Cưỡng chế tính dùng vong tình quà, từ đây tài kiến là người qua đường, Trần Thanh Thanh lại cảm thán một tiếng nói. Có đôi khi, cái gì đều nhớ rõ người. Mới là nhất thật đáng buồn, áo lam thiếu nữ sắc mặt thanh lãnh nhìn lên không trung nói. Nhìn đến các ngươi, ta nhớ tới quá vãng. Ta suy nghĩ, nếu chúng ta lúc ấy, cũng có tùy tâm nói. Chúng ta khẳng định sẽ không mang tất cả lựa chọn tu luyện tùy tâm nói, chính là không có. Bọn họ chú định không có Nạp Lan Y Y bọn họ may mắn. Có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngươi hiện tại hối hận, cũng tới kịp, không còn kịp rồi, hắn cái gì đều quên mất, ở thượng thân thư viện, chúng ta đều là thiên tài, cùng cái ban, mỗi ngày gặp mặt, chưa bao giờ nói qua một câu, liền người xa lạ đều không bằng. Đã từng hết thảy, liền dường như chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Người thoạt nhìn sống được rất thống khổ. Ta tu luyện, 3 lần đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng chặt đứt tình ti, lại vẫn như cụ khó có thể quên. Vô tình nói là một loại thực bá đạo đạo pháp, càng tu luyện đến cao thâm hoàn cảnh, nó càng không cho phép ngươi mang theo bất luận cái gì cảm tình đi tu luyện. Ta đã là thượng thần cấp bậc, muốn đột phá trung cấp thượng thần, chỉ có cùng hắn giống nhau, dùng vong tình quà, quên mất sở hữu tình sự, ta mới có thể đột phá. Trần Thanh Thanh nhìn nàng thanh lãnh khuôn mặt, đáy lòng không lý do sinh ra một cổ bi thương cảm tới. Chính mình hạnh phúc, liền tưởng người bên cạnh, gặp được người, đều có thể có được một phần tốt đẹp tình yêu tao ngộ đều giống nhau. Nhưng kết quả cuối cùng lại không giống nhau. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, mở miệng nói, liền không có biện pháp khác sao? Đã không có, lập tức Sơn Thần Thư Viện liền phải bắt đầu thượng thần đại tái. Tiền tam danh có thể có được một kiện thần khí, thiên giới thần khí hy hữu. Không có người không nghĩ có được, ta cần thiết mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Từ Đồ Phong lại nói, người nếu dừng lại xuống dưới, hỏi chúng ta, ta cảm giác ngươi trong lòng vẫn như cũ không tha. Áo lam thiếu nữ cười khổ nói, không tha lại như thế nào, con đường thế nhưng đều tuyển định, chính là khóc lóc cũng muốn đi xuống đi. Nga không, tu luyện vô tình đạo người, là không có thất tình lục dục. Đến cuối cùng liền khóc đều đã sẽ không. Trần Thanh Thanh lại ngẩng đầu nói, người xem ta đôi mắt. Áo lam thiếu nữ nhìn qua đi, nhíu mày nói, người khóc, đây là tùy tâm nói. Gặp được làm chính mình chua xót sự tình, muốn khóc là có thể khóc. Gặp được chính mình vui vẻ sự tình, muốn cười là có thể cười. Người cũng không phải không có đường lui. Người có, ta đại biểu tùy tâm nói, mời ngươi. Người nguyện ý nếm thử sao? Áo lam thiếu nữ trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt khiếp sợ nói. Ta không thể, vì sao không thể, ta đều đã tu luyện đến thượng thần, ta sở hữu công pháp, đều là thích hợp vô tình đạo tu luyện. Lâm thời đi vòng pháp, ý nghĩa ta trước kia tu luyện sở hữu công pháp, đều phải từ bỏ rớt, một lần nữa tu luyện, thì tính sao, quan trọng sao? Tu luyện quan trọng nhất chính là nhận rõ chính mình bản tâm. Nhưng mà, người lại là nhận rõ chính mình bản tâm, biết chính mình nhất khát vọng đồ vật là cái gì, người lại vẫn như cũ bối đạo nhi hành. Từ Đồ Phong đột nhiên nói, nếu tu luyện đến ngươi loại này cấp bậc, vẫn như cũ đối tình sự vô pháp quên, dùng vong tình quà, sẽ có nhất định nguy cơ đáng nói, ta biết. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, người biết người còn muốn dùng, ta không đến tuyển, đây là ta con đường. Kìa nếu người dùng vong tình quả trong lúc, lại đột nhiên lại hối hận, xá không đi những cái đó tình sự, vong tình quả mạnh mẽ người xá đi, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma a. Sư phụ ta cho ta một viên, tránh chướng đan, có thể trước ngươi là không đến tuyển, mới không có biện pháp cần thiết muốn đi cái kia gian nan chi lộ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người rõ ràng có khác lộ có thể đi. Ta yêu cầu thần khí. Vậy người ý tứ là, ta tùy tâm nói các học viên, liền lấy không được thần khí phải không? Ngoặc kép, ta nói cho ngươi, chúng ta tùy tâm nói người, nhất không thiếu chính là thần khí. Thấy ta bên người huyền thanh kiếm này không? Thấy, nghe nói là thượng cổ đệ nhất đại thần khí, hiên viên kiếm. Này tính cái gì, chúng ta đoàn người, tổng cộng có được 6 đem thần khí, còn đều là 10 đại thần khí có xếp hạng thần khí. Áo lam thiếu nữ bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt nói. Sao có thể, sự thật chính là như thế. Tu luyện tùy tâm nói người, khí vận chính là muốn so tu luyện vô tình đạo khí vận hảo. Bối đạo nhi hành, chỉ có thể mọi việc không thuận theo tâm ý. Liền tùy không được tâm, ta tuy rằng không rõ khí vận là chuyện như thế nào. Nhưng ta cùng nhau tiểu đồng bọn, được xưng giao trì tiểu tiên tử, nàng đã từng nói qua một câu. Vận may dường như sinh ra liền sẽ cấp những cái đó hiểu được đi quý trọng sinh hoạt người. hiểu được quý trọng sinh hoạt, không sai, nhưng sự thật chứng minh, chúng ta đoàn người mỗi ngày đều sống được vui vui vẻ vẻ. Vận may liền chính mình buông xuống. Không, các ngươi sự tình ta đều nghe nói. Từ Đồ Phong nếu là tiên cung kiếp trước chủ nhân, hắn có thể thu hoạch những cái đó thần khí, là thiên mệnh, kia gặp được có thiên mệnh người đâu, có tính không là một loại khí vận đâu. Ngoặc kép, áo lam thiếu nữ nói thẳng không ra lời nói tới, những cái đó cùng bọn họ giao hảo nhân, đều có thể được đến thần khí, cũng thật là khí vận quan hệ. Trần Thanh Thanh thấy nàng không nói lời nào. Nói thẳng, chúng ta tùy tâm nói, cũng không thiếu người đi tu luyện, chúng ta chỉ là hôm nay cùng ngươi gặp, tương ngộ chính là có duyên, cho ngươi nhiều một loại lựa chọn thôi, đến nỗi chính ngươi như thế nào lựa chọn, đó là chính ngươi sự tình. Nói xong, nhàn nhạt gật gật đầu, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi. Áo lam thiếu nữ ngơ ngẩn tại chỗ đứng một hồi lâu. Trần Thanh Thanh trong lòng 10 cái con số còn không có số xong. Liền nghe thấy phía sau truyền đến áo lam thiếu nữ thanh âm nói. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Trần Thanh Thanh xoay người lại hướng về phía nàng vẫy vẫy tay nói. Tùy thời có thể tới tìm chúng ta tương đương. Chúc ngươi vận may tương đương. Cảm ơn, Trần Thanh Thanh mang theo hảo tâm tình cùng Tư Đồ Phong cùng nhau về tới sân, cảm giác chỉ cần có thể giúp được người, nàng liền hảo vui vẻ, mà Tư Đồ Phong tâm cảnh lại bay lên không ít, lại không biết là bởi vì cái gì, thiên giới thần tiên. Tu luyện đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Nguyên Thiên Tôn cái loại này cấp bậc, mới bắt đầu tu luyện thể xác và tinh thần, hắn lại nhanh như vậy liền bắt đầu. Cảm giác thực không thể hiểu được, không nghĩ tới. Đạo Pháp người sáng lập sẽ theo bất luận cái gì một người tu luyện đạo pháp người gia nhập. Tăng lên công đức bọn họ tu luyện đến bất cứ trình độ. Người đạo pháp đều sẽ như lông châu giống nhau. Chậm rãi tăng trưởng tựa như phàm trần người quỳ lại thần tiên. Thắp hương tế bái, những cái đó thần tiên liền sẽ tích lũy rất nhiều công đức giống nhau thiên giới giống loại này. Khai sáng đạo pháp thần tiên, đều bị xưng là công đức tiên. Linh Bảo Thiên Tôn làm vô tình nói người sáng lập, suốt cuộc đời đều bị cung phụng chung, tích lũy rất nhiều công đức cho nên chuyển thế đầu thai. Khí vận mới tốt như vậy, dấn thân vào ở Trần Thanh Thanh trong bụng mà Tư Đồ Phong hiện tại còn không biết trở lại tiểu viện. Lại phát hiện người đều đã không thấy, chỉ có Dương Duệ một người ở, nhìn đến bọn họ đã trở lại. Hắn vẻ mặt nôn nóng nói. Vô tình nói phía trước đám kia các học sinh lại tới khiêu khích. Bọn họ đi diễn sân khấu tỉ thí đi. Trần Thanh Thanh nhịn không được đô đô miệng nói. Mới thổ lộ thất bại. Liền có người tới khiêu khích. Đây là muốn hoàn toàn xé rách mặt đi. Từ Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Muốn hay không đi xem náo nhiệt. Ngoặc kép, hết chương.